Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 184 dĩ vãng loại chuyện này căn bản là không cần nàng nói. Tưởng Đình Sâm sẽ chính mình hỏi thăm nàng hành tung, chủ động yêu cầu tới đón nàng, nhưng từ trước hai ngày bắt đầu, Diệp Vi Vi rõ ràng có thể cảm giác được Tưởng Đình Sâm ở xa cách nàng. Cụ thể vì cái gì nguyên nhân nàng lại không thể nói tới. Chẳng lẽ là phía trước bắt cóc Phương từ sự tình bị Tưởng Đình Sâm đã biết. Cái này ý tưởng, Diệp Vi Vi lập tức liền lắc đầu phủ định. Nếu thật là như thế, Tưởng Đình Sâm sẽ không chỉ là không để ý tới chính mình đơn giản như vậy. Nói nữa liền cảnh sát cũng chưa có thể tra tìm đến chứng cứ. Tưởng Đình Sâm thượng nơi nào tra được. Diệp Vi Vi làm chính mình không cần hạt miên man suy nghĩ. Khả năng hắn thật là vừa vặn hai ngày này công tác tương đối vội thôi. Chu Đan Đan đẩy dương hành lý lại đây, Diệp Vi Vi đem mắt kính mang lên, xác định hào khẩu trang cùng mũ đều mang lúc sau, hai người cùng nhau hướng sân bay xuất khẩu bên kia đi. Kết quả nàng vừa ra đi, vừa mới đi ra sân bay xuất khẩu, đã bị những cái đó đã sớm chờ ở sân bay chỗ fan cấp nhận ra tới. Diệp Vi Vi hiện tại danh tiếng sụp đổ đến lợi hại, người qua đường duyên cũng là kém đến muốn chết. Còn có thể lưu lại tất cả đều là một ít tử trung chân ái phấn. Chẳng sợ Diệp Vi Vi toàn thân võ trang bao vây lấy, bọn họ cũng có thể thực thuận lợi mà đem người nhận ra tới. Huống chi Diệp Vi Vi bên người còn đi theo nàng người đại diện Chu Đan Đan, người thường khả năng chưa chắc nhận thức, chính là lão phấn tất nhiên đều là có thể nhận ra tới. Vừa thấy đến nàng ra tới, những cái đó fan giơ đèn bài toàn bộ mà xông lên đi, thét chói tai. Vi Vi tới, Vi Vi ta yêu ngươi, cùng Vi đồng hành, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vì vì người không cần bị những cái đó vô lương truyền thông cấp ảnh hưởng, khó khăn chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ vẫn luôn tin tưởng ngươi. Đại gia thét chói tai kêu, rất nhiều người trong tay còn lôi kéo biểu ngữ, trên người ăn mặc quanh thân quần áo. Như vậy gióng trống khua chiêng mà tưởng không cho người phát hiện điều khó. Diệp Vi Vi nguyên bản tâm tình thực không xong, này sẽ chỉ nghĩ nhanh lên về nhà đi xem Tưởng Đình Sâm, xem hắn bên kia tình huống như thế nào. Này sẽ đối mặt nhiều như vậy fan, Diệp Vi Vi chỉ có vô tận bực bội, đặc biệt nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười khi, kia bực bội tâm tình càng sâu. Chính là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại nàng người qua đường duyên kém như vậy, chỉ còn lại có một ít lão phấn ở duy trì nàng. Nếu là lại đem này đó fan toàn đắc tội, kia nàng ở giới giải trí liền thật sự không có gì ưu điểm. Cho nên đối mặt này đó fan chụp ảnh, ký tên trời yêu cầu, Diệp Vi Vi chỉ có thể mỉm cười phối hợp. Mà bên kia nguyên bản ở ngồi canh Diệp Vi Vi phóng viên, vốn đang lo lắng này đó minh tinh ngụy trang rất lợi hại. Nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chưa chắc có thể đem nàng cấp tóm được. Kết quả nhìn này trận trưởng, tưởng ném cũng khó. Cũng không biết những phóng viên này nơi nào tới tin tức biết Diệp Vi Vi hôm nay ngồi lần này chuyến bay. Ở fan xông lên trước sau, bọn họ cũng không cam lòng yếu thế. Một tổ ong bằng vào nhiều năm chạy ngoài cảnh năng lực, ngạnh chen vào fan trong giới, đem trong tay microphone một đám toàn dỗi đến Diệp Vi Vi trước mặt. Diệp tiểu thư, xin hỏi mụ mụ về phía trước hướng tiết mục này đột nhiên đình bá có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đột nhiên bị đưa tới cục cảnh sát hỏi chuyện, có phải hay không ngươi xúc phạm cái gì pháp luật? Ngươi cùng Trịnh Hiến là cái gì quan hệ? Xin hỏi ngươi cùng Diệp Vân Linh quan hệ vì sao không tốt? Các phóng viên còn không biết Lục Tử Hạo bọn họ bị bắt cóc sự tình. Nhưng cho dù là hiện tại hỏi mấy vấn đề này, nhưng bọn họ hiện tại này đó bình luận cũng làm Diệp Vi Vi rất là vô ngữ. Chu Đan Đan nỗ lực mà muốn giúp Diệp Vi Vi cùng những người này ngăn cách. Người hơi lực lượng tiểu, ngược lại là chính mình bị người cấp tễ. Những cái đó fan nhìn đến chính mình nữ thần bị người đổ chứ, nơi nào có thể nhẫn. Một đám rất có ăn ý mà bắt đầu cản những phóng viên này. Đáng tiếc các nàng có ăn ý lại không có trật tự. Bọn họ gia nhập khiến cho nguyên bản liền loạn chiến cuộc có vẻ càng rối loạn. Diệp Vi Vi bị người kẹp ở giữa tễ tới tễ đi, sấn loạn chung cũng không biết là ai sờ so. Ảng phen nàng mông, chọc đến Diệp Vi Vi kêu sợ hãi. A, Diệp Vi Vi tiếng thét chói tai đem chính mình cùng những người khác rốt cuộc cách ly mở ra. Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống trên mặt ngũ quan biểu tình khống chế, mang theo đầy mặt lửa giận, nhìn một vòng mọi người, theo sau nghênh ngang mà đi. Chu Đan Đan đẩy dương hành lý chạy nhanh đuổi kịp, tới rồi trên xe, đóng cửa lại sau, Diệp Vi Vi nhịn không được lớn tiếng thét chói tai mà PS. Át tiết ra tới, đem đang muốn lên xe Chu Đan Đan giật nảy mình, đóng cửa lại sau, Chu Đan Đan an ủi, ngươi cần gì phải cùng những người này so đo, này đó phóng viên vì đoạt lưu lượng, nào thứ không phải như vậy. Trước kia ngươi chỉ là không như thế nào gặp gỡ mà thôi. Trước kia trên cơ bản đều là Tưởng Đình Sâm tới đón nàng nhiều, Tưởng Đình Sâm chính mình cũng sẽ có trợ lý, có bọn họ hỗ trợ dưới, cho dù là gặp gỡ phóng viên, Diệp Vi Vi cũng là có thể toàn thân mà lui. Diệp Vi Vi nheo nheo mắt, có chút mệt mỏi dựa vào trên chỗ ngồi, này sẽ nàng là liền phát giận tâm tình đều không có. Nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó ngẫm lại kia chuyện như thế nào cùng Tưởng Đình Sâm đề. Tưởng Đình Sâm trở về thời điểm là hơn 9 giờ tối, nhìn đến dựa vào trên giường đọc sách, còn không có ngủ Diệp Vi Vi, còn sừng sốt một chút. Diệp Vi Vi vừa thấy đến hắn, chính là một bụng khí, nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng, càng là loại này thời điểm, nàng càng là không thể cùng Tưởng Đình Sâm sinh khí. Nàng hiện tại thanh danh rối tinh rối mù, trên người tiền cũng tất cả đều dùng để bồi đại ngôn phí tiền vi phạm hợp đồng, sau này có thể hay không ở giới giải trí có điểm tài nguyên, còn phải xem Tưởng Đình Sâm. Diệp Vi Vi thanh âm hơi mang một ít hờn dỗi mà nói. Đình Sâm, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta ngày hôm qua ở cục cảnh sát đều sợ hãi cực kỳ, ngươi như thế nào đều không đợi ta liền đi trước. Tưởng Đình Sâm một bên giải trên người áo khoác một bên trả lời. Công ty có khẩn cấp sự vụ yêu cầu tự mình xử lý. Ngươi bên kia ta tin tưởng ngươi sẽ không có việc gì, chưa làm qua sự tình, cảnh sát cũng không có khả năng đem sự tình trực tiếp ăn ngươi trên đầu. Trừ phi bắt cóc việc này thật là ngươi làm. Diệp Vi Vi trên mặt biểu tình sửng sốt, theo sau nói. Sao có thể đâu, Đình Sâm ngươi thật là càng ngày càng sẽ nói giỡn. Tưởng Đình Sâm sờ sờ nàng mặt, cười nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, bằng không cũng không có khả năng lưu lại luật sư đi nộp tiền bảo lãnh ngươi. Cách chương.